Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 428, tứ phương tụ tập. Ngươi muốn chết à? Nguyệt Mị lông mày dựng thẳng, chặn Mạc Ba Tư, quát nói, không nói trước ngươi vào không được. Ngươi muốn là quấy giày nữ vương tiến hóa hoặc là đập vào vị đại nhân kia. Ngươi chính là muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi. Vị đại nhân kia muốn diệt chúng ta xà nhân tộc bất quá lật trong bàn tay mà thôi. Ngươi muốn trở thành toàn bộ xà nhân tộc tội nhân sao? Đáng giận, Mạc Ba Tư nổi gân xanh cánh tay quyền đầu nắm chặt. Mỹ Đỗ Tòa với tất cả giống đực xà người mà nói không chỉ có là nữ vương. Vẫn là bọn hắn trong lòng nữ thần. Tràn ngập ái mộ, vừa nghĩ tới bọn họ nữ vương. Nữ thần khả năng đang bị Diệp Đông Hoàng một cái nhân loại thỏa thích khi dễ. Trong lòng thì nén không được lửa giận bên trong thiêu. Đáng tiếc Nguyệt Mị nói đúng. Bọn họ đắc tội không nổi Diệp Đông Hoàng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương kéo dài nửa canh giờ. Dường như bị người giày xéo một vạn lần. Thật là khiến người ta nghe thương tâm. Nghe rơi lệ. Nữ vương, không có việc gì. Nguyệt Mị, Mạc Ba Tư các loại vô số người xà nhân cường giả trong lòng cầu nguyện. Giờ phút này nghe không được thanh âm so vừa mới nghe được kêu thảm còn khiến người ta lo lắng. Không có âm thanh, có phải hay không là đã chết? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người dùng mình một cái. Không dám tiếp tục suy nghĩ. Toàn bộ vương thành có thể không lo lắng chỉ sợ cũng thì Hải Ba Đông cùng Diệp Đông Hoàng. Ông, không biết qua bao lâu, một cỗ khí tức kinh khủng tự vương cung trong đại điện dâng lên. Như bài sơn đảo hải bao phủ toàn bộ vương thành. Giờ khắc này, trong vương thành tất cả lo lắng xa người nhất thời sôi trào. Bọn họ cảm ứng được bọn họ nữ vương khí tức. Bọn họ biết bọn họ nữ vương Mỹ Đỗ Toa tiến hóa thành công. Nữ vương tiến hóa thành công. Nữ vương thành công. Ngoặc kép, từng đạo tiếng hoan hô vang lên. Nguyệt Mị, Mạc Ba Tư bọn người hưng phấn không thôi. Trước đó tất cả lo lắng quét sạch sành sanh. Vô cùng kích động. Trong đại điện, một đầu bảy màu đại mãng xà nằm dạp trên mặt đất. Quanh thân lân phiến lóe ra hào quang chói sáng, xem ra cũng không khủng bố, thậm chí cho người ta một loại mỹ cảm. Xoạt, quang mang lóe lên, bảy màu đại mãng xà biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một cái vóc người nóng nảy tuyệt thế đại mỹ nữ. Nàng đưa lưng về phía Diệp Đông Hoàng, 3000 nốt tia như thác nước thẳng tắp rủ xuống. Tóc dài dán vào trắng như tuyết vai, bao trùm tại cái kia vô cùng mịn màng trên da thịt. Thẳng tới giữa hai chân đầu gối, không đủ yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn, cực kỳ dụ hoặc, cái kia căng cứng vòng eo khó có thể tưởng tượng là như thế nào mềm dẻo. Nếu là ở trên giường, cái này mềm dẻo eo nhỏ, sẽ chật ra loại nào kinh tâm động phách đường cong, đa tạ bệ hạ. Mỹ Đỗ Toa xoay người, dung nhan xinh đẹp, trong lúc lơ đãng lộ ra một vệt giống như yêu tinh đồng dạng yêu diễm. Thon dài trắng nõn cái cổ, lộ ra một đoạn yêu nhã đường cong hoàn mỹ, ngực nở mông cong, dáng người ma quỷ, thiên sứ dụ hoặc, cỗ này không biết để được bao nhiêu nam nhân thèm nhỏ dãi không thôi thân thể mềm mại. Chính là như vậy trần trụi bảo lộ ra, bày ở Diệp Đông Hoàng trước mặt, tạ cũng không phải trên miệng nói. Diệp Đông Hoàng đứng người lên, theo Tử Tinh Vương tọa phía trên đi xuống, đi vào Mỹ Đỗ Toa trước người, thân thủ bốc lên cái sau trắng nõn tinh xảo xe buýt nhỏ. Không che giấu chút nào trên ánh mắt phía dưới dò xét. Mỹ Đỗ Toa hình thoi mỹ lệ con người nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Bốn mắt nhìn nhau, nhộn nhạo từng sợi xuân tình giống như thủy ý. Cái kia bệ hạ muốn muốn người ta làm sao tả? Mỹ Đỗ Toa tay trắng trắng nõn tay trắng duỗi ra ôm Diệp Đông Hoàng cổ. Không để ý chút nào bại lộ phong tình, tiến đến Diệp Đông Hoàng bên tai, thổ khí như lan, tràn ngập mị hoặc. Mỹ Đỗ Toa trời sinh chính là có một loại sức mê hoặc. Loại này sức mê hoặc, đối với nam nhân mà nói, chính là lớn nhất kịch liệt tình dược. Cho dù Diệp Đông Hoàng giờ phút này đối mặt nàng, trong lòng đều dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động. Không có khách khí, Diệp Đông Hoàng thân thủ một thanh nắm ở Mỹ Đỗ Toa mảnh khảnh eo thon. Dường như không đủ yêu kiều một nắm, thế mà hơi có vẻ gầy gò ở giữa, lại là lộ ra một cỗ mềm dẻo cảm giác, bằng phẳng mà kiều nộn bụng dưới. Không có một tia dư thừa thịt thừa, liếc nhìn lại, rất là có loại làm cho người nhịn không được vươn tay ra hơi hơi du động xúc động. Diệp Đông Hoàng khẽ cười một tiếng, một cái ôm công chúa đem Mỹ Đỗ Toa ôm lấy, nhanh chân đi vào trong. Hoa khai kham chiết thẳng cần xếp, chớ đợi vô hoa không chiết cành. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong vương cung thỉnh thoảng truyền ra động tĩnh khổng lồ. Mỗi một lần đều so với một lần trước càng thêm kịch liệt, càng thêm cường đại. Giả nhân tộc bên trong cường giả cũng cảm nhận được Mỹ Đỗ Toa không ngừng mạnh lên khí tức, trong lòng tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Nữ vương thật sự là quá lợi hại, tu vi thì cùng bay một dạng, một ngày một cảnh giới. Mạc Ba Tư vẫn như cũ canh giữ ở vương cung bên ngoài, ánh mắt hưng phấn, mặt mày hớn hở, nói không chừng nữ vương xuất quan liền trực tiếp thành đấu tôn cường giả. Nguyệt Mị nhìn qua vương cung, Vũ Mị đôi mắt đẹp tràn ngập khát vọng, nàng biết Mỹ Đỗ Toa có thể tiến hóa thành công, tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Không phải Mỹ Đỗ Toa có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì có một cái cửu phẩm luyện dược sư Diệp Đông Hoàng. Bệ hạ thật sự là rất đẹp, nam nhân tốt, cảm giác tốt, có sức mạnh. Nguyệt Mị trong đầu hiện lên lần thứ nhất nhìn đến Diệp Đông Hoàng dáng vẻ, trong mắt tràn ngập tình dục, thanh sắc đuôi rắn hơi hơi đong đưa, phóng thích ra một cỗ dã tính dụ hoặc. Nàng trong lòng dâng lên một cỗ khát vọng, suy thư làm sao tự tiến cử cái chiếu đấu tông đỉnh phong. Hải Ba Đông ngồi tại một gian nóc nhà dẫn theo một bầu rượu, ánh mắt đảo qua Mỹ Đỗ Toa vương cung, trong lòng thở dài, quả nhiên giữa người và người vẫn là có khoảng cách. Khoảng cách Mỹ Đỗ Toa lần thứ nhất tiến hóa thành công đã qua 10 ngày thời gian, cơ hồ cách mỗi 1-2 ngày đều có động tĩnh lớn từ đó truyền ra. Mỹ Đỗ Toa tu vi liên tục tăng lên, theo ban đầu sơ nhập đấu tông, cho tới bây giờ đã đấu tông đỉnh phong. Hải Ba Đông ánh mắt gọi là một cái phức tạp, lúc trước hắn đột phá đấu tông là còn đắc chí vừa lòng, muốn tìm cơ hội giáo huấn Mỹ Đỗ Toa, tìm về lúc trước rớt mặt mũi, bây giờ lại là không có cơ hội. Đỉnh phong đấu tông cảnh Mỹ Đỗ Toa, một cái tay liền có thể treo lên đánh hắn. Mà lại Mỹ Đỗ Toa bây giờ còn chưa có xuất quan, có lẽ xuất quan liền trực tiếp thành đấu tôn, sự chênh lệch giữa bọn họ chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hắn báo thù kế hoạch còn không có áp dụng, liền trực tiếp chết từ trong trứng nước. Quả nhiên, người ta hướng cái kia một chuyến, lui một chương, trong nháy mắt thì vung hắn 18 con phố. Trong vương cung, Diệp Đông Hoàng đầu gối ở trong sơn cốc, rửa mặt sữa vị đạo quanh quẩn trong mũi, ngủ thật say. Hắn xem như minh bạch cái gì gọi là yêu tinh, bởi vì cửu phẩm tiến hóa đan có rất lớn một bộ phận dược lực lắng đọng tại Mỹ Đỗ Toa thể nội, một lát khó có thể hoàn toàn luyện hóa, mà cùng Diệp Đông Hoàng làm vận động có thể nói là mau lẹ nhất hữu hiệu phương pháp. Sau một ngày, Mỹ Đỗ Toa tu vi tăng vọt đến tam tinh đấu tông, 3 ngày sau tứ tinh đấu tông, sau 5 ngày lục tinh đấu tông. Tu vi như cưỡi tên lửa giống như tăng lên, không ngừng mạnh lên, cảm giác để Mỹ Đỗ Toa muốn ngừng mà không được. Mỹ Đỗ Toa nếm đến ngon ngọt, hào hứng dâng trào, cái này mới có nàng bế quan 10 ngày tình huống. Bệ hạ, Mỹ Đỗ Tòa tinh lực khôi phục, tiến đến Diệp Đông Hoàng bên tai, trêu chọc người âm thanh vang lên, một đôi thon dài trắng nõn tay trắng trên dưới thăm dò. Tiểu yêu tinh, Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, nhìn lấy Mỹ Đỗ Tòa mị hoặc ánh mắt, liền biết yêu tinh kia lại muốn tìm rút, nhoáng một cái lại là 5 ngày trôi qua. Ô Thản Thành bên ngoài, nguyên bản cũng không náo nhiệt ma thú sơn mạch tiếng người huyên náo. Người đến người đi, người đông tấp nập, xưa nay khó gặp đấu vương đấu hoàng khắp nơi có thể thấy được. Gia Mã Đế Quốc, Xuất Vân Đế Quốc, Mộ Lan Đế Quốc, Thiên Xà Đế Quốc, Hắc Giác Vực, chung quanh địa vực đại đa số cường giả đều đi tới cái này không đáng chú ý ma thú sơn mạch. Bởi vì hôm nay là Diệp Đông Hoàng nói tới xây thành ngày. Vô số cường giả đều muốn đến xem thử vị này đấu thánh cường giả là như thế nào xây thành. Vừa có hạng gì kinh thiên động địa sức mạnh to lớn. Bệ hạ đi đâu? Nhìn phía dưới người đông tấp nập, Vân Vận trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Từ khi nửa tháng trước Diệp Đông Hoàng theo nàng chỗ đó rời đi thì không thấy được người. Dược lão, ngươi nói bệ hạ sẽ tới hay không? Tiêu Viêm đứng ở trong đám người, nhìn lấy tới gần giữa trưa, Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ còn chưa xuất hiện, không khỏi hỏi, không rõ ràng, lấy bệ hạ tu vi, tùy tiện bế cái quan cũng là mấy năm, nhất thời không nhớ tới cũng không phải là không được. Dược lão lắc đầu, đối với Diệp Đông Hoàng ý nghĩ, hắn cũng đoán không ra. Bất quá giờ phút này hắn quan tâm hơn chính là hắn cái kia tên phản đồ đệ tử Hàn Phong sẽ tới hay không. Hắc Giác Vực đến không ít người, Già Nam học viện đại trưởng lão đều tới. Hàn Phong làm luyện dược sư, tại biết Diệp Đông Hoàng là cửu phẩm luyện dược sư sau hẳn là cũng sẽ đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.